Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, chương 221, Nghịch Thiên Cải Mệnh. 20 năm sau, Trung Nguyên Tiên Trần núi đỉnh núi, Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng đỉnh núi, xem vạn dặm biển mây, ngóng nhìn chân trời cực hạn, tại hắn quanh người, một vệt kim quang lấp lóe. Xẹt qua vô số quỹ tích, Lục Thanh Phong duỗi ra một trường, kim quang rơi xuống lòng bàn tay, hiển lộ chân dung hình dạng giống tằm, nhan sắc kim hoàng, chính là kim tằm cổ. Kim tằm cổ luyện chế rất khó, Lục Thanh Phong muốn tại tu hành tuyệt tích thiên vu giới luyện chế. Càng là khó càng thêm khó, cũng may hắn lấy âm phù môn thống hợp nhất giới. Triệt để lục soát một giới tài nguyên, mới có thể miễn cưỡng góp đủ hai phần vật liệu. Lần thứ nhất luyện chế thất bại, lần thứ hai công thành. Trải qua gần 200 năm, kiếp trước bỏ mình trước đó rốt cục luyện thành kim tằm cổ. Kiếp trước trải đường, kiếp này hưởng thụ. Nhiếp, Lục Thanh Phong tay bấm ấn quyết, kim tằm cổ lại sinh sinh từ lòng bàn tay tiến vào máu thịt bên trong. Huyết nhục thấu triệt, mắt thường có thể nhìn thấy một con kim tằm ngay tại máu thịt bên trong tiến lên. Thẳng thuận cánh tay, đi vào trái tim trung bàn nằm. Phanh phanh, tim đập, huyết dịch tươi sống, kim tằm cổ miệng lớn nuốt, không ngừng hấp thu Lục Thanh Phong tâm đầu huyết. Lục Thanh Phong sắc mặt rất nhanh tái nhợt, nhưng một đôi mắt lại càng sáng tỏ. Nội tức vận chuyển, pháp quyết trong lòng, kim tằm của bản an ổn nằm ở trái tim bên trong. Nuốt túc chủ máu tươi, cung cấp nuôi dưỡng tự thân, lại đột nhiên giật mình, cảm nhận được sinh tử khủng bố. Thân thể bỗng nhiên thẳng băng, một đôi mắt linh động nhìn quanh, hiển lộ sợ hãi. Lục Thanh Phong tâm thần bất động, một đạo đạo ấn quyết đánh ra, đem trái tim quấn quanh, phong cấm. Kim tằm cổ hoảng sợ, muốn đào thoát, ấn quyết, phong cấm, hóa thành mông lung sa y, bao phủ tại kim tằm cổ trên thân. Kim tằm cổ bỗng nhiên xông lên, coi là thật bị nó xông ra trái tim, tại Lục Thanh Phong thể nội lung tung va chạm, két cầm, két cầm. Kim tằm cổ một mặt bốn phía va chạm, một mặt không biết tại gặm ăn cái gì, lên tiếng vang. A, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức, đau nhức. Lục Thanh Phong ngửa mặt lên trời thét dài, xa so với sinh tử càng sâu thống khổ, xa so với chú sát mà chết càng sâu thống khổ xâm nhập. Lục Thanh Phong trực giác cảm giác phảng phất thần hồn tại bị gặm ăn. Bị kim tằm cổ từng chút từng chút từng bước xâm chiếm. Mỗi một chiếc đều làm hắn toàn thân nhịn không được run rẩy. Chỉ có da gầm thét mới có thể làm dịu. Khàn cả giọng, đau nhức triệt thần hồn. Tiên Trần trên núi, vô số âm phù môn đệ tử vì đó kinh dị. Không biết trên núi đến cùng sinh chuyện gì. Lấy về phần tiên nhân môn chủ, ra như vậy gầm thét. Chỉ là môn chủ nghiêm lệnh, âm phù môn người không được trèo lên Tiên Trần đỉnh núi. Chúng môn nhân chỉ có thể suy đoán, không dám mạo hiểm phạm Tiên Trần đỉnh núi. Lục Thanh Phong mồ hôi đầm đìa, sắc mặt trắng bệch không huyết sắc, không ngừng gầm thét, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, va chạm khắp nơi núi đá. Oanh, núi thạch kiên cứng rắn lại bị Lục Thanh Phong đâm đến vỡ nát. Lục Thanh Phong trên thân xuất hiện khắp nơi vết máu, thậm chí có xương cốt tiếng vỡ vụn hỗn tạp tại quỷ khóc sói gào trong tiếng giống giận dữ. Khoác đầu tán, thoáng như điên, không biết qua bao lâu, có lẽ là một cái chớp mắt, có lẽ là trăm năm, trong cõi u minh không biết nơi nào, có đại khủng bố giáng lâm, thẳng đem Lục Thanh Phong bao phủ. Chi chi chi, kim tằm cổ cảm nhận được cỗ này đại khủng bố, càng điên cuồng, như một đầu thú bị nhốt, lâm vào cuồng loạn điên cuồng. Lục Thanh Phong gầm thét, từ vô biên vô tận trong thống khổ, cảm nhận được cỗ này đại khủng bố, tựa hồ bị toàn bộ thiên địa nhìn chăm chú. Lục Thanh Phong trong đầu lấp lóe một cái thần bí mà huyền diệu tồn tại, vận mệnh. Lục Thanh Phong thanh âm khàn giọng, gần như hư thoát, đại khủng bố giáng lâm lúc, oanh, thể nội mạnh mẽ đâm tới kim tầm cổ, chỉ một thoáng hóa thành bột mịn, từ thiên địa ở giữa xóa đi, phốp, bản mệnh cổ bị hủy diệt. Lục Thanh Phong như gặp phải trọng kích, một ngụm nghịch huyết phun ra, thần sắc nhanh chóng lâm vào uể oải, liền liền thân bên trên khí tức đều từng đợt thất bại, có chìm dáng vẻ già nua hơi thở. Ta, thống khổ đi xa. Lục Thanh Phong nằm trên mặt đất, trong đầu trống rỗng, ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Theo đại khủng bố biến mất, theo thể lực dần dần hồi phục, Lục Thanh Phong ý thức khôi phục, ký ức giống như thủy triều vọt tới, ta là Lục Thanh Phong. Ta tại thiên vu giới, ta tại nghịch, thiên cải mệnh. Lục Thanh Phong toàn thân máu tươi, ánh mắt lại một sáng tỏ, càng sáng tỏ, cực độ sáng tỏ, tính danh, Lục Thanh Phong thọ nguyên, 20/34 căn cốt. 4. Lục Thanh Phong mở ra thuộc tính liệt biểu, nhìn thấy số liệu biến hóa, trong lòng kết thúc, suy nghĩ khẽ động, có khôi lỗi chạy đến, mang theo Lục Thanh Phong lặng lẽ rời đi tiên trần núi. Giấu kín một chỗ, lẳng lặng tĩnh dưỡng, thương thế sau khi khỏi hẳn, Lục Thanh Phong đăng xuất trò chơi, ý thức trở về, tính danh, Lục Thanh Phong, chân thân, thọ nguyên, 35/300 căn cốt. Một. Lục Thanh Phong lắc đầu, quả nhiên, trong trò chơi mệnh lấy trong hiện thực mệnh làm chủ, đơn thuần ở trong game nghịch thiên cải mệnh, trong hiện thực cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Trái lại, nếu là tại trong hiện thực nghịch thiên cải mệnh thành công, sau này trong trò chơi sống lại, lấy trong hiện thực thuộc tính một lần nữa tạo ra, liền có thể đời đời kiếp kiếp đều là cải mệnh về sau thuộc tính. Căn cốt vĩnh viễn vì 4. Lục Thanh Phong trong lòng đã sớm minh bạch, lúc này trong hiện thực căn cốt không thay đổi, tuyệt không thất vọng, đã trong trò chơi có thể nghịch mệnh, trong hiện thực chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lục Thanh Phong quan bế giao diện thuộc tính, chuẩn bị đứng dậy hoạt động, lại phát hiện toàn thân không còn chút sức lực nào, như cùng ở tẩy trong nước vớt ra, lại suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Cái này, Lục Thanh Phong nhíu mày, nhất định là trong trò chơi thống khổ quá đáng. Lấy về phần xuyên thấu qua một tia ý thức liên quan, cũng có thể đem thống khổ thực hiện đến hiện thực chân thân bên trên, khiến cho hắn trong hiện thực chân thân cũng đi theo tiếp nhận thống khổ, gần như hư thoát. Còn tưởng rằng sư đệ coi là thật không sợ huyền âm động hình phạt, giờ phút này xem ra, Lục Thanh Phong vịn vách tường, nhìn thấy Chu Tố mang theo một tia trêu tức hướng hắn nhìn tới. Mới Lục Thanh Phong chân thân tiếp nhận thống khổ, giờ phút này suy yếu, bị Chu Tố nhìn thấy, lại đến chế giễu, dù sao cũng tốt hơn sư tỷ mỗi đêm giờ tí tê tâm liệt phế. Lục Thanh Phong dứt khoát không đứng lên, xếp bằng ngồi dưới đất, trong trò chơi tam thế, trải qua 172 năm, Lục Thanh Phong cùng Chu Tố tại huyền âm động cũng vượt qua 1 năm 8 cái nhiều tháng. Huyền âm động hình phạt, trong ngoài chiếu cố, trúc cơ tu sĩ, linh hư tu sĩ đều gánh không được. Chu Tố bên ngoài cùng yêu ma chém giết, cũng coi như trải qua sinh tử, được chứng kiến cảnh tượng hoành tráng. Mà ở huyền âm trong động, vẫn như cũ mỗi đêm kêu khóc không ngừng. Huyền âm động mỗi đêm giờ tí âm phong tối thẳm, cũng thống khổ nhất. Bình thường thời điểm, Chu Tố dựa vào một ngụm lòng dạ còn có thể nhịn xuống, nhưng giờ tí lại ra cực hạn, miệng lưỡi bén nhọn mà thôi. Có bản lĩnh ra huyền âm động, cùng ta đi hung răng đào chảm yêu trừ ma. Chu Tố cười nhạo. Lục Mỗ vì thiên tài luyện đan sư, cùng ngươi đi tiền tuyến chém giết. Sư tỷ chẳng lẽ muốn nhân cơ hội giết hại đồng môn? Lục Thanh Phong mỉa mai, trong trò chơi một năm rồi lại một năm quá mức chịu người. Nếu không tại trong hiện thực nhiều lời chút lời nói, cảm thụ chân thực, dù là có Hoàng Đình Kinh thủ vững bản tâm, Lục Thanh Phong cũng lo lắng muốn mê thất trong đó. Trước đây còn có Thanh Vũ, dưới mắt chỉ có thể cầm Chu Tố chịu đựng. Chậc chậc, suy yếu đến tận đây, công phu miệng cũng không giảm. Chu Tố đứng dậy, trên mặt mang theo vũ mị ý cười, hướng Lục Thanh Phong đi tới. Xuất, xuất, xiềng xích run run, lên tiếng vang. Lục Thanh Phong ngồi xếp bằng trên mặt đất, sắc mặt bất động, cố giả bộ trấn định. Chu Tố đột nhiên thêm một quyền ném ra, đang hướng về Lục Thanh Phong trên mặt chào hỏi. Nghiệp chướng mông tâm, kỳ dị lực trường giáng lâm, bao phủ Chu Tố. Chu Tố trực giác cảm giác trong lòng như có ngàn vạn đầu man nghiêu đi loạn, tâm hoảng hốt, trước mắt chi cảnh lập tức biến mất, không nhìn thấy trời, không nhìn thấy địa, cũng nhìn không thấy Lục Thanh Phong. Một quyền nện xuống, lực đạo thu rất nhiều. Lục Thanh Phong có chút nghiêng đầu, một quyền này nện ở phía sau trên vách tường, vỡ nát vô số hòn đá. Chu Tố thân hình đi loạn, nghiệp chướng tế địa, đan điền linh quang không gặp. Chu Tố chỉ cảm thấy toàn thân bủn rủn bất lực, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trúc Dung ma thần, Lục Thanh Phong nhìn chằm chằm Chu Tố, thể nội một đầu hỏa diễm ma thần xông ra, cả người hỏa diễm thu liễm, nâng quyền liền nện. Oanh, Chu Tố trong mắt không thể gặp vật, chân nguyên không cách nào thúc dục tình huống dưới, căn bản không xông phá Lục Thanh Phong thi triển nghiệp chướng chi nạn, không thể trốn tránh, lập tức liền bị một quyền ném ra thật xa, vừa trùng điệp quẳng xuống đất, liền có lực gió đột kích. Lục Thanh Phong, Chu Tố gầm thét, phanh phanh phanh, Trúc Dung ma thần không lưu tình chút nào, cũng không dừng tay, quyền cước tương ra, đem Chu Tố dừng lại loạn truy. Chu Tố như đống cát, bỗng nhiên đập xuống đất, bỗng nhiên đâm vào trên vách tường, thẳng đến kiếp nạn sắp biến mất. Lục Thanh Phong tâm niệm vừa động, Trúc Dung ma thần dưới chân hỏa long mạnh mẽ vẫy đuôi, đem Chu Tố ném ra thật xa. Ma thần quay người, hướng Lục Thanh Phong thể nội va chạm, biến mất không thấy gì nữa. Chu Tố kết thúc, vang phanh vang, Lục Thanh Phong, hô hô hô, huyền âm trong động, âm phong trận trận, hỗn tạp. Chu Tố kiềm chế gầm nhẹ, Lục Thanh Phong nhàn nhạt ngẩng đầu, xuyên thấu qua hắc ám, âm phong nhìn lại, chỉ thấy Chu Tố mặt trạng hung ác, lại quần áo lộn xộn, mặt mũi bầm dập, dài tán loạn càng như điên dại. Sư tỷ tự trọng, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Lục Thanh Phong cùng Chu Tố ánh mắt đụng chạm, chợt nhắm mắt, không tiếp tục để ý. Chu Tố cho là hắn suy yếu liền có thể lấn, quả thực nghĩ xấu, nếu là huyền âm ngoài động, Lục Thanh Phong vẫn sợ nàng ba phần. Nhưng huyền âm trong động, âm phong cạo xương luyện hồn, một thân chân nguyên đều bị phong cấm, chỉ dựa vào nhục thân, Lục Thanh Phong có ngàn vạn loại phương pháp có thể trà đạp Chu Tố. Quan bát cửu nan kiếp pháp càng là khó giải, Chu Tố chỉ có kinh ngạc phần. Lục Thanh Phong, Lục Thanh Phong, Chu Tố nghiến chặt hàm răng, toàn thân trên dưới không chỗ không đau. Trong lòng hận ý ngập trời, chờ ta ra ngoài, chờ lão nương ra ngoài, nhất định phải, nhất niệm chưa định, giờ tí đến, âm phong gào thét, càng tăng lên mấy lần, một trận âm phong phá đến, thẳng đem Chu Tố tâm thần đánh tan, thống ngủ chu lên không thôi. Lục Thanh Phong mở mắt, đứng dậy, đi xa một chút, giờ tí âm phong cường thịnh. Chu Tố bị tra tấn 20 tháng, vẫn là không cách nào tiếp nhận, chỉ có thể lấy gào thét làm dịu, tâm thần đều bị đau đớn chiếm cứ, không cách nào phân tâm hắn chú ý. Lục Thanh Phong nhân cơ hội này, đi vào nơi hẻo lánh chỗ, đi lại ở giữa, cú mang ma thần rơi vào sau lưng, nhìn chăm chú Chu Tố. Lục Thanh Phong tại nơi hẻo lánh chỗ đứng vững, tránh đi Chu Tố tầm mắt, đưa tay tại túi chữ vật bắn ra. Một tòa lư đồng rơi vào trước mặt, lúc đầu cực nhỏ, đón gió mà lớn dần trở nên to lớn. Thể nội, trúc dung ma thần từ Lục Thanh Phong lồng ngực thò đầu ra. Miệng mũi ở giữa bắn ra trúc dung thần diễm, dưới chân hỏa long, bên tai hỏa xà phân biệt từ Lục Thanh Phong hai bên nhô ra. Phun ra nuốt vào đô thiên liệt hỏa, trong lúc nhất thời. Lục Thanh Phong như có ba đầu sáu tay, phất tay, túi chữ vật rơi vào không trung, một phần phần vật liệu luyện khí rơi xuống, bắt đầu luyện khí. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.